chỉ có điều chớp mắt đã chuyển thành thái độ trào phúng. Mạch Xanh Tiêu, cô đúng là thất bại quá. Cô nghe thấy vẻ hả hê trong giọng điệu của Tô Ngải Nhã. Anh ta vốn không để ý đến tôi đâu, dùng tôi để uy hiếp anh ta, có phải là cô quá ngu xuẩn hay không? Bốp một tiếng, một cái tát đánh thẳng vào nửa mặt trái của cô, khiến má trái cô sưng lên, khóe môi chảy ra vết máu, mặt Mạch Xanh Tiêu sưng vù như cái bánh bao. Tô Ngải Nhã, đồ con điếm, cô rốt cuộc là muốn gì đây? Thư Điểm trong lòng lo lắng liền quát to. Cô ta lạnh lùng cười, đi đến trước mặt Thư Điểm. Ở trường, từ trước đến nay, cô luôn là người đối nghịch với tôi, làm tôi khó chịu nhất. Được lắm, nợ mới, nợ cũ, chúng ta cùng tính một lượt. Tô Ngải Nhã như phát điên, kéo tóc của Thư Điểm giật mạnh, giày cao gót ở chân vung lên đá vào bụng cô. Thư Điểm đau đến mức cúi gập người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy. Dừng tay, chuyện này không liên quan đến cô ấy. Xanh Tiêu vừa muốn đứng lên đã bị người đàn ông nắm cánh vai đè lại. Tô Ngải Nhã đá mạnh vào người Thư Điểm, tất cả lửa giận đều bùng phát dữ dội. Thư Điểm bị đẩy ngã xuống sàn, máu tươi từ miệng tràn ra. Nói tôi là con điếm thì cô sạch sẽ lắm đấy. Người đâu, bắt lấy cô ta cho tôi. Xanh Tiêu không biết Thư Điểm có bị thương nghiêm trọng hay không, chỉ thấy cô đang không ngừng run rẩy, cố bò dậy mấy lần nhưng không thành. Tô Ngải Nhã, cô điên rồi, cô muốn trút giận lên người tôi, cô ấy không liên quan. Thư Điểm nghe cô nói vậy, cố gắng quay mặt sang chỗ mặt Xanh Tiêu lắc đầu. Cô không hề hối hận, hồi nãy theo lên xe cùng Xanh Tiêu. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ có Xanh Tiêu làm bạn, ngay cả bố mẹ cũng không quan tâm cô đến như vậy. Thư Điểm khó khăn giật nhẹ cánh môi. Cô còn có thể sống ra ngoài, nhưng liệu còn mặt mũi nào đi gặp Tang Viêm? Mấy tên đàn ông xoa xoa tay, dâm loạn trong mắt chúng. Xanh Tiêu lo sợ, cô phát ra tiếng hét từ cổ họng. Đừng, đừng mà, đừng làm hại cô ấy. Tô Ngải Nhã ngăn chặn rất đúng lúc. Muốn tôi tha cho cô ta cũng được, cô gọi Ruột Tôn tới đây. Đừng đùa quá trớn, theo tôi đùa mấy cô gái này thì được, đừng có động đến Ruột Tôn. Tôi và em chỉ có một cái mạng thôi. Người trung niên ngồi im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Anh Hải. Giọng điệu Tô Ngải Nhã khác hẳn lúc nói chuyện với hai cô. Cô ta lắc lắc chiếc eo thon nhỏ, đi tới luồn một tay vào cánh tay của gã kia. Yên tâm đi mà, chờ khi nào hắn ta đến, chúng ta sẽ để lại mấy thuộc hạ đáng tin cậy ở đây. Còn chúng ta rút, chỉ cần hắn ló mặt, hắn sẽ bỏ mạng. Em khẳng định là không xảy ra chuyện gì, chúng ta rời đi sớm là được mà. Anh Hải, anh đành lòng để em đêm nào cũng ngủ không yên sao? Em đúng là cái đồ tiểu yêu tinh. Tên Hải kia không cưỡng được sự mê hoặc của cô ả, liền nghe theo ý cô ta. Mà thực tế hắn nghĩ Duật Tôn cùng lắm cũng chỉ là một thương nhân, sẽ không biết cách chạy thoát. Ừ, nghe theo em tất. Nhưng mà đêm nay... Kìa, anh thật là xấu xa. Còn điếm. Thư Điểm cố nhịn cơn đau mà chửi ả. Mạch Xanh Tiêu, thế nào đây, cô nghĩ sao? Tô Ngải Nhã xoay người, cặp mắt hung ác đã quay trở lại. Nếu hắn không đến, kể cả nếu hắn không đến, hai người các cô cũng đừng nghĩ có thể sạch sẽ mà ra khỏi đây. Tô Ngải Nhã nhìn từ trên cao xuống. Tôi sẽ đem hình khỏa thân bị người ta làm nhục của cô cho hắn xem. Tôi không tin là hắn còn mặt mũi mà vênh váo. Tô Ngải Nhã, cô có còn là người không? Thư Điểm, cô câm miệng cho tôi. Bằng không, bây giờ tôi sẽ khiến cho bọn họ xé nát quần áo cô ra. Tô Ngải Nhã đưa di động hướng về phía Xanh Tiêu. Gọi đi, số điện thoại chắc cô còn nhớ chứ? Người đàn ông đang ghìm tay cô buông ra. Cô cứng ngắc tiếp nhận điện thoại, do dự bấm số, nhưng cứ ấn được một nửa lại xóa đi. Cô phải nói như thế nào? Hơn nữa, khó khăn lắm Duật Tôn mới tha cho cô, bây giờ cô lại quay ra cầu xin y sao? Vậy không phải là tự chạy tới cửa nhà y để mà y lăng nhục sao? Sao, không muốn gọi hả? Mạch Xanh Tiêu nhìn thoáng qua khuôn mặt Thư Điểm, vết máu chói mắt kia khiến cô hạ quyết tâm. Sức chịu đựng của cô ấy rất tốt, không kêu khóc, không van xin, cũng không nói lời nào.